Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, chương 364, rừng rậm sau khi. Osering, tiếp tục đỡ được, đối mặt thanh niên hí lên hô to tấn công, đối mặt Furliger cái kia cực kỳ mãnh liệt tốc độ, đối mặt Furliger cái kia cực kỳ răng nanh sắc bén, nào âm thanh vẫn là có vẻ như vậy không nhanh không chậm cùng bình tĩnh. Hống, Osering gầm nhẹ, Hydro Pump biến mất mà cánh tay phải của hắn giải thả ra. Sau đó nhìn về phía lúc này cũng là hướng về chính mình trùng tập mà đến mở ra bồn máu miệng rộng. Furliger, mà lúc này Osering cũng là nghe theo nào chỉ lệnh, cũng không để ý tới những thứ đồ khác, trực tiếp là duỗi ra hai tay của chính mình. Furliger Grun vẫn không có chân chính hạ xuống. Osering hai tay cũng đã là rơi vào Furliger đầu. Từ này đôi cực kỳ to lớn tay gấu ở trong, Furliger có thể cảm nhận được sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Loại sức mạnh này, dĩ nhiên là hoàn toàn vượt qua toàn lực của chính mình. Lấy về phần mình Grun vào lúc này lại bị Osering sống sờ sờ ngăn trở ngăn lại. Thế nhưng, Furliger cũng không có dự định từ bỏ cái gì. Mặc dù không cách nào cùng Osering so với, thế nhưng Furliger cái kia vẫn là có vẻ thân thể cao lớn đang kịch liệt giãy giụa. Tựa hồ là muốn phải nhanh thoát ly Osering tay gấu. Có thể vào lúc này, Furliger cũng là ý thức được chính mình dĩ nhiên là không cách nào tránh thoát khỏi nguồn sức mạnh này. Ý thức được điểm này Furliger chỉ có thể nói là trong nháy mắt mông bức. Nguyên bản hung ác trong ánh mắt cũng là từ từ sản sinh kinh hoàng. Sao lại thế? Nhìn thấy tình cảnh này thanh niên không thể tin được thất thanh nói. Vào lúc này nhưng là không có truyền đạt chỉ lệnh. Liền dáng dấp như vậy kết thúc. Nào nhìn lúc này đã là bị Osering gắt gao nắm lấy Furliger. Nhẹ giọng nói rằng, hống, căn bản không cần nào chỉ lệnh cái gì. Osering gầm nhẹ một tiếng. Chợt cánh tay trái chậm rãi nâng lên. Hữu tay gấu thì lại vẫn là vững vàng khống chế Furliger thân hình. Trong ánh mắt ánh sáng lấp lóe, Osering cánh tay trái Hammer Arm tuyệt chiêu sử dụng. Hào quang màu đỏ thắm trong nháy mắt che kín Osering cánh tay trái. Cùng lúc đó cũng là che kín Furliger toàn bộ tầm nhìn. Đối với chiến trường chính là trên. Theo Osering Hammer Arm hạ xuống, Furliger không có chút hồi hộp nào ngã xuống. Hai mắt vô thần ngã sấp trên đất trên. Cách đó không xa người thanh niên kia ở nhìn thấy tình cảnh này thời điểm hai mắt vô thần rồi cùng. Hắn Furliger như thế, trong lúc nhất thời cũng không có động tác gì. Mà nào nhưng là cũng không để ý tới người thanh niên này. Chậm rãi đi tới trưởng trần ông lão trước người. Nói rằng, chuyện sau đó chính là giao cho ngài. Ta cái này mặt đen nên làm đều làm. Hiện tại chính là cần ngươi vị này phụ thân đứng ra thời điểm. Ta tin tưởng trải qua lần này sự kiện, hắn cũng nhất định sẽ trưởng thành. Cảm tạ, cảm tạ, cảm tạ. Trưởng trần ông lão vào lúc này có vẻ cực kỳ căng thẳng. Trong lòng vốn là có chút hoài nghi nào thực lực ý nghĩ cũng là đã sớm tan thành mây khói. Mà nghe thấy nào lời nói vị này lão trưởng trấn vào lúc này cũng mới thật sự là rõ ràng nào ý tứ. Trước tất cả nhằm vào người thanh niên kia cử động đều là chân chính khiến cái này ấu trĩ tự kỷ. Thanh niên trưởng thành, mà vừa nghĩ tới trước chính mình còn đối với nào cử động cảm thấy phản cảm. Lão trưởng trấn sắc mặt chính là càng ngày càng đỏ bừng. Trong lòng cũng là càng ngày càng lúng túng. Trong lúc nhất thời, ở lão trưởng trấn trong miệng cảm tạ hai chữ cũng là không có dừng lại. Không cần cảm ơn ta. Chuyện sau đó liền giao cho ngài. Nào khoát tay áo một cái. Nhàn nhạt nói chính là cùng hắn Osering đồng thời rời khỏi nơi này. Đi tới Amamiya bên người thời điểm cùng Joy bàn giao một hồi chuyện sau đó. Nào chính là thu hồi Osering. Cùng Amamiya một lần nữa trở lại từng người gian phòng đi nghỉ ngơi. Mãi đến tận nào sau khi rời đi. Người thanh niên kia cặp mắt vô thần đều là không có thay đổi. Vào lúc này ở hắn trước người dưới ánh đèn nhưng là xuất hiện một cái quen thuộc cái bóng. Hắn khẽ ngẩng đầu lên. Nhìn thấy chính là cha của chính mình. vị này luôn luôn đều là rất để cho mình, rất bài xích phụ thân. Hiện tại nhưng là lộ ra cổ vũ cùng lo lắng tầm mắt. Cái này tầm mắt vào lúc này rồi lại thật giống là hai cây đao. Mạnh mẽ đâm ở trong lòng hắn. Vào lúc này, dưới ánh đèn, ở lão trưởng trấn trong tầm mắt, thanh niên trong mắt hạ xuống hối hận nước mắt. Mà nhìn thấy tình cảnh này, lão trưởng trấn vào lúc này cũng rốt cục nở nụ cười. Đồng thời ở trong lòng, đối với Nao kính nể và hảo cảm lại là gia tăng rồi rất nhiều rất nhiều. Nói đến kính nể, không thể không nói Nao cái kia cực kỳ tuổi trẻ tuổi nhưng là nắm giữ cái kia đồng dạng thực lực. Đáng sợ, nhìn qua chỉ có 16, 17 tuổi Nao dĩ nhiên là có chí ít thiên vương cấp bậc thực lực. Lão trưởng trấn không thể tin được thiếu niên này con đường tương lai gặp có cỡ nào đặc sắc. Thế nhưng chỉ ít hiện tại hắn là chứng kiến hắn hào quang một thành viên trong đó. Ngày mai, Nao cùng Amamiya đúng giờ lên giường. Sau đó thu dọn thứ tốt. Ăn xong bữa sáng chính là xuất phát tiếp tục đi tới thành phố Olivai. Thuận tiện nhắc lên, ở tối ngày hôm qua, Amamiya hai con Pokemon đều là tiến hóa. Trong đó một con chính là Amamiya sử dụng Dust Stone để cho tiến hóa Misdreavus. Còn có một con nhưng là ở buổi tối thời điểm thân mật độ cùng đẳng cấp đều là đạt đến yêu cầu tiến hóa Eevee, Miss Matthias cùng Umbreon. Lập tức ở Amamiya Pokemon ở trong, liền toàn bộ đều là cuối cùng hình thái. Mawile, Rampardon, ớp gió, Umbreon, Miss Matthias cùng với cuối cùng Heracross. Amamiya Pokemon đội hình triệt để hoàn thành tự nhiên là đáng giá cao hứng. Nao cũng là biểu thị chính mình chúc mừng. Sau đó ở Rikishi trấn Pokemon trung tâm roi vẫy tay từ biệt dưới. Nao cùng Amamiya cũng là rời khỏi nơi này. Hướng về thành phố Olivai đi tới. Đương nhiên, bởi vì nơi này khoảng cách thành phố Olivai vẫn tính là có chút khoảng cách. Nao cùng Amamiya cũng là vẫn là kéo dài bọn họ một bên huấn luyện một bên chạy đi một vừa thường. Thức phong cảnh kế hoạch. Rất nhanh theo thời gian quá khứ, Nao cùng Amamiya bỏ ra 4 ngày thời điểm xuyên qua một tòa rừng rậm. Lợi dụng nơi này đặc biệt địa điểm, Nao cùng Amamiya triển khai kế hoạch huấn luyện cũng là hoàn mỹ có kết quả cuối cùng. Keo đeo thực lực của bản thân chính là có thiên vương cấp bậc. Đi ngang qua khoảng thời gian này đặc huấn sau khi cơ sở phương diện cùng tuyệt chiêu trôi chảy tính phương diện cũng là có 10 phần tiến bộ. Tuy rằng vẫn là không cách nào làm được thức tỉnh trạng thái. Hơn nữa ở thực lực đẳng cấp trên cũng là không có cái gì rất to lớn tiến bộ. Thế nhưng keo đeo chính mình cũng là có thể cảm thụ được. Muốn chỉ bàn về sức chiến đấu. Mình bây giờ hoàn toàn có thể dễ dàng đánh bại mình trước kia. Lacio chủng tộc thực lực kỳ thực là cùng keo đeo cách biệt không có mấy. Thế nhưng tựa hồ là ở Auto Mare sinh hoạt quá mức an nhàn. Hay hoặc là Lacio cùng Latios loại này Pokemon bản thân liền là không để ý sức chiến đấu. Vì lẽ đó ở vừa tùy tùng Nao thời điểm, Lacio thực lực kỳ thực là có chút quá mức nhỏ yếu. Mới miễn cưỡng đạt đến chuẩn thiên vương thực lực. Hơn nữa bởi vì kinh nghiệm chiến đấu không đủ. Có lúc thậm chí là liền một ít tinh anh cấp Pokemon khác đều cần khổ chiến rất lâu. Mà trải qua lần này trong thời gian ngắn lữ hành cùng huấn luyện cũng tự kế hoạch sau khi Lacio thực lực cũng là tiến bộ cực nhanh. Chủ yếu là nhân làm bản thân chủng tộc đẳng cấp liền rất cao. Cộng thêm bầu trời người huấn luyện đẳng cấp cũng là cao đến đột phá phía chân trời. Có hai người này nguyên nhân chủ yếu. Lacio tiến bộ tự nhiên cũng là trong khoảng thời gian này ở Nao Pokemon ở trong tiến bộ nhanh. Nhất. Từ nguyên bổn mới vào chuẩn thiên vương tăng lên tới chuẩn thiên vương cao đẳng. Giả như nói thực lực đẳng cấp tăng lên là một cái ngay mặt. Như vậy ở kinh nghiệm chiến đấu phương diện, chính là Nao huấn luyện Lacio trọng điểm. Hiện tại Lacio chiến đấu phương diện ý thức cùng kinh nghiệm tuy rằng còn rất xa không cách nào. Cùng Nao những người chủ lực Pokemon đánh đồng với nhau. Thế nhưng cũng là miễn cưỡng đuổi tới Lacio cùng thời kỳ đồng bạn. Cái này tiến bộ là phi thường rõ ràng. Nhìn thấy tình cảnh này Nao tin tưởng. Theo huấn luyện quá khứ, Lacio thực lực gặp càng ngày càng khuếch đại. hắn gặp thể hiện ra chân chính trong truyền thuyết Pokemon năng lực. Sau khi chính là Chansey. Nào cũng là biết Chansey hay là ở chính diện đối chiến trên thật sự không quá am hiểu. Vì lẽ đó cũng là không có miễn cưỡng. Hiện tại Chansey ở Nào đội ngũ ở trong cũng là tạm thời đảm nhiệm một vị siêu cấp đại vũ bà nhân. Vật, cấp bậc thực lực nằm ở tinh anh cấp bậc đỉnh cao. Có điều muốn bàn về sức chiến đấu. Có lúc, Chansey cũng coi như là một chiêu kỳ binh. Ursaring thực lực không thể nghi ngờ. Thiên vương cấp bậc tồn tại, mà hắn cũng vẫn là đang kéo dài huấn luyện. Sức chiến đấu đồng dạng là ở vững bước tăng lên. Cùng Ursaring cách biệt không có mấy chính là Ampharos. Tương tự là ở thiên vương cấp bậc thực lực. Tuy rằng ở hung ác trình độ trên, Ampharos hay là không kịp Ursaring. Thế nhưng Ampharos cũng có chính mình am hiểu phương diện. Nói như thế nào đây? Này hai con Pokemon cũng là hiện tại Nào đội ngũ ở trong giao thủ nhiều nhất hai con. Lipan thực lực nằm ở chuẩn thiên vương. Thế nhưng bởi vì có vượt quá bình thường thảo năng lượng thảo hệ quan hệ. Lipan sức chiến đấu cũng là không thể khinh thường. Cuối cùng nhưng là Lavita. Thực lực của bản thân chỉ có cao đẳng. Khoảng thời gian này, Nào cũng không có để hắn làm rất nhiều huấn luyện. Ngoại trừ cơ sở tính đặc huấn bên ngoài. Nào càng nhiều cũng là để Lavita tiến hành một ít khôi phục thân thể cơ năng huấn luyện. Mặc kệ này con Lavita tiềm lực đến cùng lớn bao nhiêu. Hiện tại này con Lavita nói 1.4 đến cùng cũng chỉ có điều là một con mới vừa từ ma bệnh ở trong trốn ra được cao đẳng cấp bậc. Pokemon thôi. Có điều lại nói ngược lại. Nào cũng là ở lần huấn luyện này ở trong một lần lại một lần đã được kiến thức này con Lavita. Thiên phú đáng sợ, chỉ có linh cảm, hay là này con Lavita thật sự gặp theo thời gian biến hóa vượt qua hắn rất nhiều tiền bối. Đi ra một chỗ không biết rừng rậm, Nào cùng Amamiya trải qua một chỗ hoang dã địa. Sau đó ở nơi đó thời điểm nhưng là bị một cái ăn mặc người mạo hiểm trang phục cô gái tóc ngắn gọi. Đi, xin hỏi, các ngươi là đi qua nơi này người huấn luyện sao? Nữ tử quay về Nào cùng Amamiya nói rằng, đúng, dừng bước lại, Nào cũng là nhìn khuôn mặt này thanh tú nữ tử bình tĩnh nói. Xin hỏi, có thể giúp ta một chuyện sao? Người mạo hiểm trang phục cô gái trẻ mặt lộ vẻ vẻ yêu lo quay về Nào nói rằng. Ngữ khí ở trong có vẻ sốt sắng cùng kinh hoàng. Chuyện gì? Nào nhưng là không hề bị lay động. Thản nhiên nói. Sáng sớm hôm nay ta rời đi ta nơi đóng quân ra tới nơi này nghiên cứu địa hình. Thế nhưng trước đây không lâu ta lúc trở về. Ta nơi đóng quân nhưng là bị rất nhiều hoang dại Pokemon chiếm cứ. Cô gái trẻ bất đắc dĩ nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.